chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, khiến người ta hoài niệm vị đạo. Trên thực tế, cái này hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện một cỗ thây khô một dạng đồ chơi ngăn tại giữa đường cái. Tài xế không có đem chân ga làm phanh lại dẫm liền đã rất không tệ. Đây là một cỗ 50 tọa xe buýt, bởi vì vùng ngoại thành đường lên xe cổ ít, bởi vậy tốc độ không sai biệt lắm có 90 mã hai bên. Mà tài xế phát hiện thây khô thời điểm, xe khoảng cách thây khô đã không đủ 10 mét, là tuyệt đối không có khả năng né tránh đến ra. Loại tình huống này, tài xế có thể dồn sức đánh tay lái đến tránh đi thây khô. Nhưng mọi người đều biết, tại hơi tốc độ xe rất nhanh tình huống dưới, dồn sức đánh tay lái là rất dễ dàng tạo thành lật xe. Tài xế biết, vô luận như thế nào cũng tránh cho không đụng vào đối phương kết cục. Đem tâm hung ác, trực tiếp buông ra phanh lại, dứt khoát để xe thẳng tắp hướng về thây khô đụng tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Xe buýt dường như cũng không phải là đâm vào một cỗ thây khô phía trên, mà giống như là đâm vào một cây cột sắt phía trên. Xe tải đánh tới thây khô trong nháy mắt, đầu xe bắt đầu từ trung gian lõm đi xuống. Xe giống như là một trương da mặt, đột nhiên đi qua lưỡi dao sắc bén, bị cái kia cỗ thây khô, rõ ràng một phân thành hai. Nhưng mà, đối với hành khách trên xe tới nói, cái này còn không phải làm bọn họ sợ hãi nhất. Làm bọn họ sợ hãi nhất là tại thân thể bọn họ cùng thây khô giao thoa mà qua lúc đời. Thân thể bọn họ bên trong huyết dịch, vậy mà giống như là bị một cỗ thần kỳ lực lượng cho rút ra một dạng, hướng về thây khô dũng mãnh lao tới. Các loại nứt thành hai nửa xe đình chỉ thế xông về sau. Hành khách trên xe, vậy mà tất cả đều biến thành thây khô, mà cái kia nguyên bản đứng tại giữa đường thây khô lại là cực kỳ dễ chịu hô khẩu khí. Bao nhiêu năm a, thật sự là đã lâu mỹ diệu vị đạo, máu tươi tràn vào làm trong thi thể về sau, cái kia khô quắt thi thể, tựa hồ trở nên bành trướng một số, cũng có sáng bóng một số, nhưng vẫn như cũ là thây khô. Trên thực tế, tại rất nhiều năm trước kia, ân tá Tiến liền đã nhanh muốn đạt tới thọ nguyên cực hạn. Cho nên hắn không thể không chủ động để thân thể của mình ở vào khô héo trạng thái. Dĩ hàng thấp đối với sinh mạng hao tổn, dùng loại phương pháp này tuy nhiên có thể trì hoãn tử vong thời gian, nhưng trên thực tế cũng cùng chết không sai biệt lắm, là một loại gần chết trạng thái. Dùng kéo dài hơi tàn để hình dung cũng không đủ. Chỉ tiếc, hấp huyết quỷ thọ mệnh tuy nhiên đã lâu, nhưng lại cũng không là vô hạn, mà lại liền xem như sử dụng chủ động khô héo, cũng vẫn như cũ sẽ có thọ nguyên đi đến cuối cùng một ngày. Rất rõ ràng, ân tá Tiếu sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, cho nên hắn mới chủ động chờ lệnh, viễn chinh hoa hạ, dùng hắn sau cùng sinh mệnh, đến vì Dracula gia tộc làm sau cùng cống hiến. Máu tươi là hấp huyết quỷ lực lượng cội nguồn. Không có máu tươi, hấp huyết quỷ lực lượng đem về giảm bớt đi nhiều. Vừa mới hút gần 50 người máu tươi, để ân tá Tiếu khôi phục một số thực lực. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Ân tá Tiếu lè lưỡi, liếm liếm bén nhọn răng nanh, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ban đêm vùng ngoại thành xe cộ tuy nhiên thiếu, nhưng cũng không phải là không. Nửa giờ sau, ân tá Tiếu chính là đã hút hơn 100 người máu tươi. Toàn bộ trên đường, phủ đầy đâm cháy xe cộ, cùng các loại hình thù kỳ quái thây khô. Bất quá bởi vì vùng ngoại thành trên đường không có camera, bởi vậy trong thời gian ngắn, còn không có bị người phát hiện. Muốn là trước kia, liền xem như huyết hoàng, cũng tuyệt đối không dám ở hoa hạ thổ địa bên trên như thế tùy ý làm bậy. Có thể ân tá Tiếu sinh mệnh chạy tới cuối cùng, tự nhiên là lại không cố kỵ gì. Hút máu, hút máu, hút máu, không ngừng hút máu, chỉ có máu tươi mới có thể mang cho hắn cường đại nhất lực lượng. Liền xem như hấp huyết quỷ thân vương, đang hút máu thời điểm, đều phải từng bước hút. Nhưng làm thực lực đạt tới huyết hoàng tầng lần về sau, bọn họ liền có thể vận dụng bí thuật, trực tiếp đem thân thể người huyết dịch quất lấy ra. Theo hút số lượng càng ngày càng nhiều, Ân Tá Tiếu thân thể trở nên càng ngày càng đầy đặn. Nếp uốn cũng dần dần biến bình. Giang Đô Thị quân phân khu, một chiếc quân dụng máy bay trực thăng cánh quạt phát ra ong ong tiếng oanh minh. Lão tử thì hỏi các ngươi một câu, các ngươi có còn hay không là lão tử binh? Một lão giả đứng tại máy bay trực thăng trước lớn tiếng hỏi. Tuy nhiên lão giả tóc hoa râm, thân thể dịch trở nên khom người, nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm đứng thẳng. Một ngày vì thần tổ, cả một đời là thần tổ. To âm thanh vang lên, to tiếng vang, cơ hồ che lại máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Thế nhưng là những cái kia đã từng vô địch chiến sĩ, lúc này sớm đã không có năm đó như là ra khỏi vỏ như lưỡi dao sắc bén. Đại đa số người bọn hắn trên thân đều mang chung thân không cách nào chữa trị vết thương cũ. Thậm chí, trong bọn họ còn có rất nhiều người cánh tay, chân đều biến mất. Những người này toàn đều là năm đó thần tổ xuất ngũ xuống tới thành viên. Thần tổ tức là hiện tại Trung Hoa thần thuẫn. Rất tốt, xuất phát. Lão giả hạ lệnh, hơn 10 người thành viên bắt đầu trèo lên máy bay trực thăng. Mặc dù bọn hắn tứ chi đã không kiện toàn, nhưng bọn hắn động tác vẫn như cũ mau lẹ, trong mắt vẫn như cũ mang theo không cách nào ma diệt nhiệt huyết. Đây là một chi bẻ gãy lưỡi dao sắc bén, nhưng nó vẫn như cũ là lưỡi đao. Đế kinh, thần thuẫn khu vực, ngươi nói cái gì? Chu lão triệu tập xuất ngũ thần tạo thành viên. Vâng, thủ lĩnh. Quân phục nam tử ánh mắt ngưng trọng hồi đáp. Cho ta lập tức triệu tập nhân thủ, lập tức tiến về Giang Đô thành phố. Thế nhưng là thủ lĩnh, đây là mệnh lệnh, ngoặc kép, đã lâu lực lượng, rốt cục trở lại thân thể ta. Vô chi người Hoa, chuẩn bị sám hối đi. Lúc này, thây khô đã biến thành nửa thây khô trạng thái, nguyên bản trụi lùi đỉnh đầu, cũng là mọc ra thưa thớt tóc. Theo bề ngoài cải biến, thây khô đã biến thành một cái gần đất xa trời lão đầu bộ dáng. Tuy nhiên vẫn như cũ cùng da bọc xương một dạng, nhưng ít ra hơi có chút nhân loại bộ dáng. Nếu không đi trên đường, chỉ là hoảng sợ đều có thể hù chết không ít người. Lúc này, từng đợt động cơ tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến. Hẳn là một đám chuyến tàu đêm tộc. Xoẹt, theo một tiếng chói tai lốp xe ma sát mặt đất âm thanh vang lên. Một cỗ hỏa hồng sắc Ferrari tại khoảng cách lão đầu đại khái nửa mét chỗ địa phương dừng lại. Thảo mẹ nó, lão già kia, không muốn sống thật sao? Hùng hùng hổ hổ thanh âm theo buồng lái vang lên. Uy lão gia hỏa, Trương thiếu để ngươi lăn đi. Ngươi không nghe thấy à? Gặp lão đầu bất vi sở động. Tay lái phụ vang lên một cái thanh thúy chửi rủa âm thanh. Là một cái ước chừng 18-19 tuổi nữ hài. Nữ hài vẽ lấy giày đặc yên huân trang, một thân phi chủ lưu phục sức, tiêu chuẩn thái muội cách ăn mặc. Nguyên bản đưa lưng về phía Ferrari lão đầu rốt cục quay đầu. Ánh mắt rơi vào nữ hài trên thân, tuy nhiên không phải xử nữ chi thân. Bất quá tươi mùi máu coi như tinh khiết. Lão đầu miệng bên trong phát ra một trận huyên thuyên ngoại ngữ. Uy, lão già chết tiệt, ngươi đang nói cái gì tiếng chim? Nữ hài tiếp tục mắng. A, nhưng mà nữ hài lời mới vừa nói xong, chính là phát hiện mình thân thể không tự chủ được theo trong cửa sổ xe bay ra ngoài, sau đó bay đến thây khô trong tay. Thây khô lè lưỡi tại nữ hài trên mặt liếm một miệng, phát ra thanh âm hưng phấn. Hoa hạ nữ hoa hoa vị đạo, còn thật là khiến người ta hoài niệm a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.